Tuy rằng bọn họ không biểu hiện ra ngoài, cũng không có chính diện giao thủ với Dương Thiên Vấn, nhưng là nỗi sợ hãi đã khắc sâu trong lòng bọn họ. Cái gì là kẻ thù đáng sợ nhất? Ẩn núp trong bóng tối chính là kẻ thù đáng sợ nhất, đặc biệt là có quỷ dị thần thông như thế, cùng với đỉnh phong tu vi trận đạo. Vậy nếu không đáng sợ nhất thì còn gì đáng sợ hơn? Đại quân đến, lúc trở về chỉ có hơn 100 người. Sau khi trở về giao nộp thật mới khiến cho ba người thanh niên áo lục đau đớn không thôi. Dương Thiên Vấn ở trong thời không bảo tháp, suốt 2 tháng mới khôi phục lại. Sau đó hắn lại dùng 2 năm thời gian tiêu hóa thành quả đoạt được. Quả nhiên là không có thần thông vô dụng. Bất luận thần thông gì, cho dù là thần thông không có sức chiến đấu, nó cũng có tồn tại đạo lý. Tựa như thiên địa dịch chuyển này, lần này chính là dựa vào thần thông này mới thoát ra khỏi khốn cảnh. Nếu không Dương Thiên Vấn phải hao tổn rất lớn nguyên khí, thậm chí sử dụng bí thuật và căn bản tự mình hại mình mới có thể chạy thoát. Dương Thiên Vấn khôi phục lại xong, hắn nhảy ra khỏi thời không bảo tháp, trước tiên hạ lệnh cho Đinh Ẩn, lập tức sai thủ hạ theo dõi đường biển trong ngoài La Sát Hải, hướng đi của một đám cường giả, cố gắng lớn nhất điều tra rõ hướng đi của bọn họ, thậm chí còn từ đó tìm ra cái gì thần bí chỗ. Đinh Ẩn đi theo Dương Thiên Vấn nhiều năm rồi, lời nói của Dương Thiên Vấn tuy rằng không nghe ra chấn động gì, nhưng Đinh Ẩn vẫn phát giác được trong lời nói Dương Thiên Vấn hiện ra sự phẫn nộ. Đinh Ẩn không dám chần chờ, cung kính nói, tuân mệnh, chủ thượng. Đinh Ẩn tự mình dùng linh hồn truyền đạt mệnh lệnh của Dương Thiên Vấn, sau đó tự mình dùng linh hồn trong dịch thức cư chỉ huy hành động. Theo dõi chính là công việc kỹ thuật hạng nhất, hơn nữa người theo dõi cần có rất nhiều yêu cầu, mới sẽ không khiến cho người bị theo dõi hoài nghi. Cho nên Đinh Ẩn sai, gần như tất cả thủ hạ nhàn rỗi ở hải ngoại La Sát Hải, mấy đại lục bên ngoài, truyền mệnh lệnh của Dương Thiên Vấn xuống cho một nhóm người, trước tiên phải tìm được hành tung của đối phương, mới có thể tiến hành theo dõi, nếu không sẽ rất không tốt. Ngươi không tìm được người, ngươi theo dõi ai? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 826, thần bí rừng rậm. Lúc này đây Đinh Ẩn điều tập mạng lưới mật thám 5 đại lục, một mặt điều tra hành tung hơn 100 người, một mặt bố trí theo dõi quá trình. Lúc này căn bản không biết đối phương sẽ thông qua truyền tống pháp trận đi thông tới tòa thành thị nào, cho nên Đinh Ẩn chỉ biết tung lưới đầy trời. Thế nhưng tung lưới đầy trời cần có nhân lực phi thường khổng lồ. Vấn đề là qua ngàn năm khuếch trương, Thiên Võng đã trải rộng người cả thần giới, không tính nhân viên hạ giới hàng năm phi thăng đến các nơi thần giới. Toàn bộ thần giới qua ngàn năm khuếch trương với thẩm thấu, tán tu chiếm một số lượng tương đối lớn. Chẳng qua những tán tu này chỉ là cửu tầng thiên thần trở xuống, nhưng nhân số lại tương đương kinh người. Cho dù là Đinh Ẩn cũng không rõ ràng lắm đến tột cùng có bao nhiêu người. Nhân thần giới có 16 khối đại lục. Mỗi lần một khối đại lục đều rộng lớn không giới hạn, mà Thiên Võng có thể trải rộng cả nhân thần giới. Có thể tưởng tượng nhân viên tình báo có bao nhiêu. Bây giờ Thiên Võng có một chút giống cái bang trong tiểu thuyết kiếm hiệp, đệ tử trải rộng thiên hạ, tin tức vô cùng linh thông. Chẳng qua là đệ tử của cái bang bày ở ngoài sáng, mà mật thám Thiên Võng che giấu trong bóng đêm, không ai biết mà thôi. Hơn nữa mật thám Thiên Võng thi hành chế độ phần thưởng, hơn nữa cá nhân vô cùng tự do mà có địa vị cao, như hôm nay Đinh Ẩn tự mình ban bố nhiệm vụ, cũng có khen thưởng rất phong phú. Hơn nữa là một nhiệm vụ lớn, cho nên có thể biểu hiện ra hiệu suất cao như thế. Ở thời điểm bình thường, Thiên Võng đều cực kỳ tự do, từng thành viên muốn làm gì thì làm, hiện vật gì, tầng trên Thiên Võng tuyệt đối sẽ không vô cớ tác thu nhận. Đương nhiên, ngươi muốn nộp lên cũng sẽ có đền bù tổn thất. Thường thường thành viên Thiên Võng ở trong thời gian tự do tử vong hoặc là vì nguyên nhân gì đó, Thiên Võng bình thường sẽ không quản, trừ phi thành viên này trả một cái giá lớn, thuê cao thủ tổ chức báo thù. Có một số thượng vị thần có vận khí, có một ít dị bảo, thế nhưng dị bảo này lại không phải bọn hắn có thể sử dụng, còn có thể đưa tới hoa sát thân. Lúc này, người thông minh đều lựa chọn nộp bảo vật lên, đổi lấy một ít đồ vật hắn có thể sử dụng, hoặc là đan dược, hoặc là thần khí, những thứ đồ vật có thể tăng cường thực lực. Dương Thiên Vấn là một người tương đối lười nhác, hơn nữa không có dạ tâm lớn, cho nên Thiên Võng cũng kế thừa tính nết này của Dương Thiên Vấn. Bình thường tầng trên không ban bố nhiệm vụ lúc, từng người vì chính mình mưu sinh, lợi dụng tài nguyên tin tức của tổ chức mở rộng thế lực hoặc là thực lực của mình, lấy hoặc là dùng rất nhiều thần tinh tới mua với thuê, hoặc là dùng một ít thiên tài bảo để trao đổi. Tóm lại, tổ chức cùng cá nhân hình thành một vòng tuần hoàn lợi ích nhất định, hai bên đều được lợi. Bởi vì có thể sử dụng linh hồn truyền âm, cho nên giao lưu ở giữa Thiên Võng là không có hạn chế khoảng cách, thậm chí còn không có hạn chế giao diện, chỉ cần người cống hiến nhiều hoặc là dùng thực lực để quyết định. Quyền hạn giao lưu lời không hạn chế cấp bậc. Trong Thiên Võng có ngành đặc biệt thu thập tin tức, ngành phân tích tin tức, ngành tổng hợp tin tức cùng với ngành ban bố nhiệm vụ, cố vấn tin tức. Những ngành này có rất nhiều, thậm chí Thiên Võng công khai thành viên. Bất kể là thành viên Thiên Võng cấp bậc nào cũng có thể liên hệ những ngành này, hoặc xin giúp đỡ, hoặc báo cáo. Nói thí dụ như, có một hạ vị thần phát hiện ra thiên tài địa bảo, thực lực của hắn lấy không lấy được bảo vật như vậy, hắn sẽ báo cáo cho chuyên ngành cố vấn tin tức, xin chỉ thị tổ chức trợ giúp. Sau đó do chuyên ngành ban bố nhiệm vụ cho thành viên Thiên Võng gần nhất được biết, bảo vật lấy được, tổ chức chỉ lấy 3 thành cho người phát hiện bảo vật, 4 thành còn lại thuộc về những người đến thu thập bảo vật, phân phối theo lao động. Thiên Võng vận chuyển vô cùng khổng lồ, những ngành này đều chọn lựa nhân tài đặc biệt đến phụ trách. Hơn nữa hàng năm nhân số những ngành này đều đang khuếch đại, chẳng qua những ngành này mở rộng chỉ là những ngành không có chiến đấu. Dù sao người có thiên phú này thật sự quá ít, phần lớn là do tổ chức bồi dưỡng từ đầu mà lên. Những người này không có thiên phú chiến đấu, lại có thể thông qua loại phương thức này tiếp cận tài nguyên của tổ chức, sau đó mượn những tài nguyên này để tu luyện. Như những môn phái kia chỉ cần tuyển một ít người tu hành có tư chất tuyệt hảo, mà gia tộc thì trọng điểm bồi dưỡng tộc nhân có tư chất tuyệt hảo, nhưng Thiên Võng tuyển nhận thành viên không bám vào một khuôn mẫu. Chỉ cần có tài năng, mặc kệ tư chất hỏng, mặc kệ thiện ác đều có thể dung nạp. Bởi vì Thiên Võng đã vượt qua cơ cấu tổ chức thế lực bình thường mà tạo thành một xã hội nhỏ mơ hồ. Trong xã hội nhỏ này, bất luận kẻ nào đều có nguyên lý tồn tại, dù là chỉ là một phàm nhân nho nhỏ, có lẽ hắn cũng có tác dụng không thể bỏ qua ở trong đó, thiếu bất kỳ loại người nào mới là không hoàn chỉnh. Tam giáo cửu lưu hoàn toàn chính xác khó có thể trèo lên nơi thanh nhã, nhưng sự hiện hữu của bọn hắn là điều đương nhiên. Bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản được. Bởi vì những cường giả leo lên nơi thanh nhã cũng cần những tam giáo cửu lưu này tồn tại. Lúc này Dương Thiên Vấn thật sự không biết mình đang ở chỗ nào. Thiên địa dịch chuyển chỉ có hạn cuối dịch chuyển, cũng không có hạn mức cao nhất. Dịch chuyển bao nhiêu là do lực lượng mạnh, yếu một kích thần thông lúc đó quyết định, mà vị trí thì tùy cơ hội. Thật ra loại dịch chuyển này rất nguy hiểm, vạn nhất vị trí của Dương Thiên Vấn rất gần một tuyệt địa, vậy thì có thể bị dịch chuyển một tuyệt địa. Điều khiến cho người phiền muộn chính là loại dịch chuyển này rất dễ dàng khiến cho người ta lạc đường. Giờ phút này Dương Thiên Vấn có dấu hiệu lạc đường, bởi vì Dương Thiên Vấn không biết mình đang ở chỗ nào. Huyền quang thuật thi triển ra, ở trong phạm vi 100 vạn dặm, tất cả đều là rừng rậm, không có bất kỳ vật tham chiếu nào đáng kể. Dương Thiên Vấn thả người bay lên, nhưng vừa bay ra 10 mét, một cỗ hấp lực cường đại từ dưới chân truyền đến. Cỗ hấp lực này không làm gì được Dương Thiên Vấn. Thế nhưng mỗi lần Dương Thiên Vấn lên cao 1 mét, hấp lực này lại mạnh lên 1 phân. Khi Dương Thiên Vấn lên cao vài chục mét, không chỉ phía dưới có hấp lực, còn có trọng lực truyền đến từ phía trên. Khi Dương Thiên Vấn bay lên khoảng 100 mét, hắn thật sự không thể tăng lên nữa. Hấp lực phía dưới với trọng lực phía trên khiến cho Dương Thiên Vấn tiêu hao pháp lực như là thiêu đốt, vô cùng nhanh chóng. Dương Thiên Vấn không thể không buông tha, thân hình rơi xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn những cổ thụ cực lớn chung quanh, nên biết rằng những cổ thụ này, mỗi một gốc cây đều cao tới 100 mét trở lên. Theo như huyền quang thuật thì có chỗ thậm chí lên tới vài 100 mét. Dương Thiên Vấn cố hết sức mới chỉ bay cao 100 mét, hắn còn không bay ra khỏi rừng rậm. Dương Thiên Vấn hiện tại không còn gì để nói. Tuy rằng huyền quang thuật có thể hiện ra cảnh quan rừng rậm, tuy nhiên lại không tìm được phương hướng. Dương Thiên vẫn muốn bay ra khỏi rừng rậm, sau đó tìm được vật tham chiếu, nói thí dụ như mặt trời. Thế nhưng huyền quang thuật cũng không có khả năng bao phủ mặt trời, cho nên Dương Thiên vẫn muốn nhờ mặt trời để phân biệt phương hướng, nhất định phải đạt tới một độ cao mà ánh mắt có thể nhìn về nơi xa mới được. Choáng, buồn bực, hắn cần độ cao mới có thể phân biệt được phương hướng, thế nhưng hắn lại không bay qua được độ cao này. Hắn chỉ bay đến độ cao 100 mét đã tương đối miễn cưỡng. Bay lên độ cao này không thể nhìn thấy vật tham chiếu ở xa, không thể phân biệt phương hướng, lập tức lâm vào một vòng tuần hoàn chết, vô cùng xoắn suýt, phiền muộn, vô cùng phiền muộn. Có thể sử dụng bay, hay đi cũng được. Mặt khác Dương Thiên Vấn cũng không lo lắng, rừng rậm này tựa hồ có vài phần cổ quái, nhưng cũng không khiến cho Dương Thiên Vấn cảm giác được nguy hiểm. Nói cách khác chỉ cần tìm đúng phương hướng, hắn có thể đi ra khỏi cánh rừng rậm này. Dương Thiên Vấn cẩn thận suy nghĩ một chút. Chính hắn tựa hồ không cần phải lựa chọn hướng đông hoặc là phía nam như phương hướng chuẩn xác. Hắn chỉ cần đi ra rừng rậm này, đi đến nơi có dấu vết người, hỏi thăm là có thể biết mình đang ở chỗ nào. Muốn đi ra khỏi rừng rậm, chỉ có một biện pháp, đó chính là tùy tiện lựa chọn một phương hướng, sau đó đi thẳng là xong. Dương Thiên Vấn không khỏi âm thầm cười gượng gạo, mình cũng thật sự ngốc nghếch. Ngay cả phương pháp đơn giản như vậy hiện tại mới nghĩ ra. Xem ra cho tới nay bay tới bay lui, thời gian cao cao tại thượng quá nhiều, một số ít điều mang tính thưởng thức cũng không dễ dàng nhớ lại. Dương Thiên Vấn tìm một nhánh cây, dựng đứng trên mặt đất, nhẹ nhàng mà bu ông tay, nhánh cây rơi xuống. Dương Thiên Vấn căn cứ theo phương hướng nhánh cây chỉ mà mở ra bộ pháp. Thần thông xúc địa thành thốn, tuy rằng trong rừng rậm cây cối mọc như rừng, thân ảnh Dương Thiên Vấn vẫn lấy tốc độ cực nhanh chạy trong rừng rậm. Một bước chân thường là vài trăm mét, mà lại linh hoạt tránh được cây cối. Về phần vấn đề dễ dàng lạc đường khi hành tẩu trong rừng rậm, Dương Thiên Vấn có huyền quang thuật thần thông nơi tay, tương đương với có một cái la bàn định vị nơi tay. Còn nữa, bên trong phạm vi 100 vạn dặm, Dương Thiên Vấn cũng sẽ không gặp nguy hiểm lạc đường, trừ phi gặp trận thế. Tốc độ của Dương Thiên Vấn càng lúc càng nhanh, nhưng hắn muốn đi ra khỏi khu rừng rậm nhìn như vô tận này độ khó còn rất lớn, cũng không phải là điều trong thời gian ngắn có thể làm được. Chỉ là Dương Thiên Vấn cũng không gấp, dù sao tu luyện ở chỗ này cũng không có vấn đề, không cần phải gấp. Dù sao chỗ này cổ quái như thế, khẳng định là một vùng đất không bình thường, cho nên Dương Thiên Vấn cũng không sợ hành tung của mình một lần nữa bại lộ trước mặt người khác. Hắn đi một chút rồi ngừng nhìn xem, đôi khi ngẫu nhiên có điều ngộ ra liền dừng lại tu luyện, hoàn toàn không thấy thời gian trôi qua. Một tháng sau ở trên Thiên Linh Đại Lục đã tìm được tung tích của đám người kia. Chỉ có điều, không đến hơn 100 người, mà chỉ có 3 người. 3 người này giống như đúc với Dương Thiên Vấn miêu tả. Đinh Ẩn vừa phân tích liền nghĩ ra, trên người bọn họ khẳng định có thần điện, loại thần khí không gian này, nếu không làm sao có thể mang 100 vạn thiên thần đi tới vây công chủ thượng. Có một chút có thể khẳng định, nếu như đại quy mô động viên 2000 vạn thiên thần, tuyệt đối không thể gạt được con mắt Thiên Võng. Toàn bộ phân bộ Thiên Võng Thiên Linh Đại Lục vận chuyển lại. Nhị ca, chúng ta cứ như vậy trở về, nên báo cáo thế nào? Gã mập mạp hậm hực nói. Lão Ngũ, lời này của ngươi đã hỏi 800 lần. Thanh niên áo lục cũng đành chị, rất đau đầu, bởi vì ngay cả hắn cũng không tìm ra lý do gì. Chỉ có trung thực chứ sao? Dù sao lúc này đây không thể trách chúng ta. Tất cả đều là vì lũ đồ đần kém cỏi của ngành tình báo. Lão Lục vẻ mặt âm trầm mắng. Thật sự bọn hắn đáng chết. Thế nhưng ở ngay dưới mắt chúng ta, để cho một thần vương giết chết 2000 vạn đại quân của chúng ta tuyệt đối không tránh được trách nhiệm này. Thanh niên áo lục vuốt trán thở dài. Một nhóm 3 người đi vào một thành nhỏ, nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, thông qua truyền tống đi đến phủ thành, lại từ truyền tống pháp trận phủ thành, truyền tống đến lĩnh thành. Mà bên Thiên Võng, không ngừng mà có tin tức tình báo quan hệ với 3 người bọn họ thông báo cho ngành tiếp thu tin tức. Có chuyên gia phân tích báo cáo cho Đinh Ẩn. bên lĩnh thành chuẩn bị như thế nào. Trong chốc lát bọn họ truyền tống xong, lập tức an bài người theo sau. Nhất định phải biết rõ bọn họ truyền tống ở đâu. Đinh Ẩn trực tiếp hạ lệnh, theo dõi ba thần hoàng cũng không phải là chuyện đùa. Đây là một việc vô cùng mạo hiểm. Chỉ vì ba lão khuyển đều có tâm trạng không tập trung, nỗi lòng buồn bực, lại thêm thiên võng tỉ mỉ bố cục từng người theo dõi đều không theo dõi vượt qua một phút đồng hồ. Nói cách khác, mỗi một phút sẽ đổi một người theo dõi. Những người này không dùng thôi thần thức, mà là dùng phương thức theo dõi bằng nhân lực, một mực đi theo ba thần hoàng này. Thực lực từ hạ vị thần đến thượng giai thiên thần, thậm chí còn có linh thần gia nhập hàng ngũ theo dõi. Những người theo dõi từ biểu hiện ra xem ra, vô luận biện pháp cũng không thể nào là cùng một cái thế lực với môn phái. Cho nên phương thức theo dõi này không gây ra bất luận kẻ nào chú ý, kể cả người trong cuộc. Để có thể báo thù tổ chức đó, dùng rất nhiều nhân lực đi theo dõi ba trung vị thần hoàng. Hành động này vô cùng mạo hiểm, thần giới còn chưa từng nghe nói. Ba thần hoàng bị một mực theo dõi mấy lớn bản lĩnh còn ngỡ ngàng không biết đấy. Đừng nói là thần hoàng, coi như là thần vương cũng không từng nghe nói qua. Thế lực thần bí mạnh mẽ như này, trước đó cũng chỉ dám điều tra hành tung lộ tuyến của Dương Thiên Vấn, giữa đường mai phục mà không dùng hình thức theo dõi. Thần vương có linh giác tương đối bén nhạy, chớ nói chi là thần hoàng. Ba trung vị thần hoàng, tâm thần không yên, căn bản xem thường những ạ vị thần trên đường như con sâu cái kiến, cho nên bọn họ tuyệt đối không thể ngờ rằng trên đường đi có một bầy kiến hôi đi theo sau bọn hắn. Theo dõi như này cũng có khuyết điểm, đó chính là chỉ có thể dùng những người địa phương. Vừa đến vùng ngoại ô, có thể cho người một mực đi theo sau lưng một thần hoàng, khó khăn hơn là theo dõi ở trên biển. Cũng may mắn ba vị này một mực truyền tống ở trong đại thành thị. Chỉ là thiên võng cũng có phương pháp đặc biệt của thiên võng. Suy tính ra sao? Đinh Ẩn trầm ổn nhìn về phía người phụ trách ngành phân tích tin tức, dò hỏi. Bẩm báo đại nhân, vẫn còn suy tính, chỉ có kết quả đại khái. Ta không thích nghe đại khái, ta muốn là đáp án chính xác. Chẳng lẽ ngươi muốn ta đi báo cáo chủ thượng, cũng dùng kết quả đại khái? Những thứ này không thể xác định sao? Đinh Ẩn âm trầm mà khẽ nói. Với địa vị thần hoàng của hắn, hơn nửa qua nhiều năm một mực là người tổng phụ trách thiên võng, địa vị cao, thể hiện uy nghiêm của kẻ bề trên. Đinh Ẩn biết rõ đây hết thảy đều là chủ nhân Dương Thiên Vấn ban tặng, cho nên tới nay, Dương Thiên Vấn giao cho chuyện gì hắn cũng không suy tính, đều nghiêm túc đi thi hành. Đại nhân, chúng ta nhất định mau chóng cho đại nhân tin tức khẳng định. Người phụ trách không dám nói thêm, vội vàng trả lời. Mục đích thực sự của ba người kia ở nơi nào, còn nữa mục đích chân thật là cái gì? Có thể trước khi đi tới mà làm ra bố trí, tiếp tục theo dõi, hoặc là tìm đến vị trí đại khái của bọn họ, phạm vi tìm tòi của thiên võng cũng có khả năng rút ngắn xuống. Bây giờ thiên võng còn không thể triển khai ở trên toàn bộ 16 khối đại lục cùng với vô số đại đảo nhân thần giới, tiến tới xác định vị trí tìm tòi chính xác. Đây cũng là một trong nguyên nhân khiến những năm này thiên võng tìm khắp nhân thần giới cũng tìm không thấy một chút dấu vết của tổ chức thần bí này. Bởi vì nhân thần giới thật sự quá lớn, tuy rằng thiên võng mở rộng rất mạnh mẽ, hơn nữa tiềm lực vô cùng, thế nhưng thời gian phát triển ngắn ngủi. Nhưng nếu như xác định được vị trí đại khái của thế lực này, như vậy có thể bớt đi rất nhiều công việc tìm kiếm. Nếu như có thể duy nhất một lần tìm ra vị trí xác thực của thế lực này đương nhiên là chuyện không dễ dàng. Nếu như không thể, chỉ cần biết rằng là đại lục nào hoặc là chính xác thuộc lĩnh nào. Một năm bảy tháng trôi qua, thiên võng theo dõi ba trung vị thần hoàng này, điều tập rất nhiều nhân lực vật lực, tốn thời gian một năm bảy tháng, vượt qua bốn đại lục, bốn hải ngoại, vẫn không mất dấu. Ba trung vị thần hoàng này vô cùng cẩn thận, bọn họ cũng không trực tiếp quay về nơi của mình, mà đang đi vòng quanh bốn đại lục. Đinh Ẩn có cảm giác không thể tưởng tượng nổi đối với sự cẩn thận của ba người này. Lúc mới bắt đầu, hắn còn tưởng rằng đối phương đã phát hiện ra, thế nhưng một lúc sau, lại phát hiện ra bọn họ cũng không phát hiện thiên võng đang theo dõi, mà là thói quen. Rất khó tưởng tượng ba trung vị thần hoàng không tiếc lãng phí thời gian, cẩn thận như vậy. Thế lực thần bí này thật sự đáng sợ, giấu cũng không khỏi quá sâu. Đối phương đã rời khỏi đại lục tiến vào hải ngoại. Chúng ta không có cách nào tiếp tục theo dõi. Từ trên phương hướng di chuyển, có lẽ bọn họ sẽ đi tới Lưu Phong đại lục hoặc Hắc Hải đại lục. Trên bản đồ nhân thần giới, chúng ta không thấy có bất luận hòn đảo cỡ lớn nào có thể dung nạp quá nhiều người. Sơ bộ đoán chừng, bọn họ sẽ vượt trùng dương tiến về một trong hai đại lục này. Người phụ trách ngành phân tích tình báo báo cáo cho Đinh Ẩn. Tốt, triệu tập thành viên thiên võng ở hai đại lục Lưu Phong đại lục với Hắc Hải đại lục. Mật thiết chú ý hành tung ba người này. Các người mau chóng phân tích số liệu tin tức, tìm ra nơi đến cuối cùng của chúng. Đinh Ẩn trầm giọng hạ lệnh. Vâng, đám hỗn đản kia khiến lão tử vòng vo một năm bảy tháng, cuối cùng kết thúc sao? Đinh Ẩn đau đầu thầm nghĩ, theo dõi ba trung vị thần hoàng, cư trong chỉ huy hắn hao phí tinh thần vẫn là tương đối số lượng cực lớn đấy. Dựa theo tốc độ ba thần hoàng gấp rút lên đường, hải vực xa xôi, nửa tháng không đến nơi. Nói cách khác, thiên võng còn có chừng 10 ngày thời gian bố trí. Hơn nữa hai đại lục đều phải được bố trí, bởi vì không biết nơi đến của đối phương, nhất định phải tung lưới. 10 ngày thời gian, đầy đủ cho thiên võng bố trí xong xuôi. Tuy rằng bình thường thành viên thiên võng tản mạn, thế nhưng khi nhận được nhiệm vụ do tầng trên ban bố vẫn tương đối có hiệu suất cao. Nhiệm vụ này ai cũng có thể tiếp nhận. Chỉ cần ngươi chậm một bước, vậy là của người khác. Kích thích tính tích cực của một người, không thể chỉ là lòng trung thành, còn phải thỏa mãn đầy đủ nhu cầu của người này. Muốn con ngựa chạy, lại không muốn cho con ngựa ăn cỏ, điều này có thể sao? Đã qua 7 ngày. Người thiên võng phát hiện ra hành tung ba người ngay bên ngoài Hắc Hải đại lục. Nhắc tới cũng đúng dịp, mấy tiểu thương đội hồn vốn vượt biển buôn bán, trên đường gặp hiện tượng thiên văn thay đổi, tìm được một hòn đảo nhỏ dừng lại mấy ngày. Mà ở trong một tiểu thương đội đó có thành viên mới gia nhập thiên võng, khi đang gác đêm, bất ngờ phát hiện ba thân ảnh chịu đựng mưa to gió lớn từ chân trời đằng xa bay tới, không dừng lại một lát. Lập tức bay qua đảo nhỏ này. Đây chính là món quà từ trên bầu trời rơi xuống. Thành viên thiên võng này lập tức thông báo cho tin tức cho ngành thu tập tin tức, đã chiếm được khen thưởng thuộc về hắn. Đương nhiên bây giờ hắn không thể nhận những khen thưởng này. Nhưng khen thưởng lần này cũng khiến cho hắn từ hạ vị thần tu luyện tới thượng vị thần. Lại bởi vì một tiểu nhân, con sâu cái kiến trên mặt đất mà bại lộ hành tung của bọn hắn. Đinh Ẩn nhận được tin tức, lập tức hạ lệnh toàn lực tiến hành bố trí càng thêm mật thiết đối với Hắc Hải đại lục, nhất định phải điều tra rõ nơi đến cuối cùng của bọn họ. Phân tích tình báo như thế nào? Đinh Ẩn lập tức liên hệ người phụ trách ngành phân tích tình báo hỏi, bẩm báo đại nhân, căn cứ tin tức mới nhất truyền đến cùng những ngày gần đây chúng ta phân tích, mục đích của bọn hắn chính là Hắc Hải đại lục, tuyệt đối sẽ không giả. Người phụ trách cung kính đáp, hy vọng các người không phạm sai lầm, cũng hy vọng bọn họ không phải chỉ đi qua Hắc Hải đại lục. Đinh Ẩn nhàn nhạt nói. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, hắn cảm thấy vô cùng mỏi mệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 827, Hắc Hải đầm lầy huyền mục chi tâm. Dương Thiên Vấn vẫn dẫm trận tại chỗ đi ở trong rừng rậm vô tận. Điều khiến cho Dương Thiên Vấn cảm giác rất kỳ quái là một rừng rậm kỳ dị như này mà không có sinh vật tồn tại. Bình thường loại địa phương như này, hẳn là phải có rất nhiều tinh thú mới đúng. Toàn bộ rừng rậm tản ra một cỗ mộc chi tinh khí với tánh mạng chi lực nồng đậm đến tận cùng. Rừng rậm giàu có sinh cơ như này lại rõ ràng không có sinh linh, cổ quái, thật sự cổ quái. Dương Thiên Vấn không nhớ rõ chính mình đã đi bao nhiêu lộ trình. Hắn biết rõ đã qua một năm tám tháng, trong kính huyền quang vẫn chỉ là một cánh rừng bao la bạt ngàn không có giới hạn. Nếu như không phải là vì Dương Thiên Vấn vô cùng tự tin vào huyền quang thuật thần thông của mình, chỉ sợ hắn cũng đã hoài nghi mình một mực đi xung quanh cánh rừng rậm này. Dương Thiên Vấn cũng đành chịu. Một năm tám tháng đã qua rồi, không có khả năng lại thay đổi phương hướng cho nên, Dương Thiên Vấn cũng chỉ có kiên trì đi tiếp. có đôi khi Dương Thiên Vấn cũng hoài nghi, rừng rậm này có phải là một ảo cảnh, hoặc là một kết giới đặc thù hay không mà tại sao lại lớn như vậy chứ? Chỉ là đáng tiếc, Dương Thiên Vấn đối với thần giới rất hiểu rõ còn giới hạn tới mặt ngoài. Dù sao thời gian Dương Thiên Vấn phi thăng quá ngắn, tuy rằng hắn đã đi du lịch một thời gian ngắn, đi qua không ít địa phương, thế nhưng so sánh với toàn bộ thần giới mà nói, không đáng giá nhắc tới. Cho nên, Dương Thiên Vấn cũng không biết mình hiện tại đang ở nơi nào, tìm hiểu rõ địa đồ nhân thần giới cũng không nắm chắc được mình đang ở chỗ nào. Dương Thiên Vấn rất phiền muộn, một lần thi triển dịch chuyển thiên địa, thành công tránh được một kiếp nạn, vốn phải là sự tình vui vẻ, nhưng hôm nay chính mình lại lạc đường. Đây đúng là họa vô đơn chí, họa đến dồn dập. Hà, cẩn thận đi theo bọn hắn. Đinh Ẩn cao hứng đáp. Đại nhân, đã có kết quả. Theo như chúng ta suy đoán, mục đích của những người này tuyệt đối chính là Hắc Hải Đại Lục. Xem phương hướng bọn hắn truyền tống, chính là Hắc Hải đầm lầy ở trung tâm Hắc Hải Đại Lục, là đầm lầy lớn nhất toàn bộ thần giới. Nghe nói bên trong trải rộng xà trùng kiến độc. Người phụ trách phân tích tình báo báo tin vui cho Đinh Ẩn. Ngươi khẳng định? Ta rất khẳng định. Lập tức cho thành viên Thiên Võng ở thành thị cách Hắc Hải đầm lầy gần nhất đến bố trí tai mắt trên đường tới Hắc Hải đầm lầy. Nhất định phải tận mắt nhìn thấy bọn họ tiến vào đầm lầy. Đinh Ẩn hạ lệnh, trong lòng thầm nghĩ, khó trách ngàn năm qua cả Thiên Võng không tìm được một chút dấu vết, thì ra tên gia hỏa này ẩn thân ở trong Hắc Hải đầm lầy. Bất quá hắn làm thế nào mà an toàn đi vào trong đầm lầy? Ở trong kho tài liệu Thiên Võng có ghi lại Hắc Hải đầm lầy. Đây là đầm lầy lớn nhất nhân thần giới, cả thần giới. Chiếm diện tích có thể đạt tới lớn gấp 3 hành dương lĩnh. Toàn bộ đầm lầy khắp nơi đều vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng không thể phủ nhận một điều là tài nguyên ở trong Hắc Hải đầm lầy tương đối phong phú. Đinh Ẩn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra. Thế lực này dùng biện pháp gì mà có thể chiếm giữ Hắc Hải đầm lầy lớn như vậy? Bọn họ làm thế nào mà có được tự do ra vào Hắc Hải đầm lầy? Không đúng. Trừ phi là thuần phục tùng tất cả độc trùng trong đầm lầy Hắc Hải, nếu không căn bản không có khả năng khiến cho thiên thần tự do ra vào. Muốn thuần phục toàn bộ độc trùng trong Hắc Hải đầm lầy là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Hắc Hải trong ao đầm sinh tồn lấy vô số độc trùng, hoa cỏ độc. Tuy thực lực bản thể của chúng cũng không tính quá mạnh mẽ, nhưng điều khiến cho người ta tuyệt vọng chính là số lượng cùng với dị năng đáng sợ. Dẫn đến Hắc Hải đầm lầy là nơi ít ai lui tới, coi như là trong phạm vi 10 vạn dặm cũng ít có người. Có lẽ chỉ có cao thủ cấp bậc thần vương trở lên mới có thể xâm nhập vào trong đó. Trong số những độc trùng, cây cỏ độc này, còn có một chút dị chủng viễn cổ. Sự cường đại của bọn nó khiến cho ngay cả thần hoàng cũng không dám đơn giản trêu chọc. Đây cũng là nguyên nhân khiến qua nhiều năm như vậy, Hắc Hải đầm lầy một mực bị xà trùng kiến độc chiếm đoạt. Đinh Ẩn suy đoán, những người dưới thần vương trở xuống đều đi vào trong không gian thần khí, do cao thủ chân chính mang theo thần điện ra vào. Dương Thiên Vấn đã đi trong rừng rậm 2 năm, cuối cùng từ trong kính huyền quang hiện cảnh vật hơi có chút khác thường, hắn đang muốn tiến đến xem xét. Linh hồn Đinh Ẩn vang lên một giọng nói, bẩm báo chủ thượng. Thuộc hạ đã tra được chỗ ở của 3 trung vị thần hoàng. Nói, bọn họ ở nơi nào? Dương Thiên Vấn vội vàng hỏi. Bọn họ tiến vào Hắc Hải đầm lầy. Thuộc hạ hoài nghi trụ sở của bọn hắn ở trong Hắc Hải đầm lầy. Bởi vì cũng chỉ có một nơi đoạn tuyệt với nhân thế này mới có đầy đủ tài nguyên cung cấp cho bọn hắn bồi dưỡng đại quân. Đinh Ẩn báo cáo kết quả phân tích tình báo. Thế lực thần bí này tựa hồ rất ít liên lạc với bên ngoài. Như vậy thế lực nào có thể lập tức có thể xuất ra 2.000 vạn thiên thần? Hiển nhiên một khi không đủ phong phú tài nguyên, không thể nào bồi dưỡng được đại quân khổng lồ như vậy. Hắc Hải đầm lầy. Dương Thiên Vấn lấy địa đồ nhân thần giới ra, cẩn thận nhất tìm kiếm. Đúng vậy, Hắc Hải đầm lầy. Đầm lầy lớn nhất, thần bí nhất, đáng sợ nhất thần giới. Đinh Ẩn đáp. Chúng ta phái 10 mấy cao thủ đi vào tra tìm, tuy nhiên lại tổn thất 2/3 cao thủ, không tra được cái gì. Sau khi bọn họ đi vào đến mất tích, Sau khi Dương Thiên Vấn nghe xong, hắn trầm ngâm trong chốc lát, phân phó, mật thiết giám thị, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Hắc Hải đầm lầy, được, ta xong sự tình ở đây sẽ đi tìm các người tính sổ. Làm lão tử tức giận, lão tử dùng đại trận hoàn toàn phong bế Hắc Hải đầm lầy. Thế nhưng hắn suy nghĩ về phạm vi Hắc Hải đầm lầy, bỏ qua biện pháp bày trận. Bày trận cũng không phải là nói bày là có thể bày, cần tài liệu, trận pháp cao cấp, bắt đầu sắp xếp rất phiền toái. Nếu như bày bố một trận pháp bao phủ Hắc Hải đầm lầy, Dương Thiên Vấn dù có táng gia bại sản cũng bày bố không được một nửa trận. Tuy rằng như thế, nhưng Dương Thiên Vấn là khẳng định phải báo thù này. Dương Thiên Vấn là một người nóng nảy, nhưng cũng không có nghĩa là một người có thể khi dễ. Trái lại chừng nào đó nói lên Dương Thiên Vấn là một người có thù tất báo. Đã xong với Đinh Ẩn linh hồn vang lên một giọng nói. Dương Thiên Vấn đặt tinh lực ở điều khác thường trong rừng rậm. Muốn báo thù, ít nhất cũng phải đợi đến lúc đột phá đến cấp bậc thần hoàng, hoặc là đợi khi tiểu bạch thần ấn khôi phục lại trình độ trước kia. Phạm vi 10 mét thật sự quá gần. Khói, Dương Thiên Vấn muốn kéo màn ảnh gần lại, tiếp nhận giọng nói Đinh Ẩn, không còn cách nào, chỉ cần trước hết nghe nói sau. Hiện sự tình ở bên kia đã qua một đoạn thời gian, Dương Thiên Vấn lại thi triển ra huyền quang thuật, trực tiếp kéo cảnh tượng chỗ khói đen lại gần. Có người, ba nam hai nữ, tổng cộng 5 người, đang ngồi vây quanh ở trước đống lửa, nướng một loại thịt không biết tên. Dương Thiên Vấn buồn bực, bên trong rừng rậm này căn bản không có bất luận sinh linh, bọn họ lấy đâu ra thịt mà nướng, chẳng lẽ là mang theo từ bên ngoài đến hay sao? Mặc kệ, chỉ cần bọn họ biết rõ đường đi ra ngoài, mình không cần quản xem bọn hắn làm thế nào có thịt nướng. Mộc Uyển tỷ tỷ, chúng ta đều tiến vào 30 năm, thế nhưng còn không tìm thấy huyền mộc chi tâm, làm sao bây giờ? Người trẻ tuổi cầm dĩa thịt nướng ăn thở dài nói. Ta không biết. Nữ tử trẻ tuổi rất xinh đẹp thanh thuần trả lời. Mộc Thiên, kiên nhẫn chút. Chúng ta nhất định có thể tìm được. Thời gian 100 năm chỉ mới qua 1/3 mà thôi. Chúng ta chỉ cần tiếp tục xâm nhập, nhất định có thể tìm được huyền mộc chi tâm. Một người ngồi ở bên người tuổi trẻ, dáng vẻ dị thường anh tuấn, cùng lứa tuổi, trả lời. Mộc Minh, ngươi bớt nói nhảm đi. Mộc Thiên quay đầu lại trừng mắt nhìn Mộc Minh nói. Rồi, các người không nên tranh cãi nữa. Nếu như tìm được huyền mộc chi tâm, Mộc gia chúng ta đã sớm nhất thống thần giới rồi. Một người trẻ tuổi dáng vẻ vô cùng quen thuộc ngăn cản nói. Mộc Sam đại ca nói cũng đúng, chúng ta nhất định có thể trở về. Một người trẻ tuổi lên tiếng nói. Mộc Thanh muội muội, Mộc Sam đại ca nói cái gì đều đúng, chúng ta nói cái gì đều kém cỏi. Mộc Thiên với Mộc Minh âm dương tức giận nói. Huyền Mộc Chi Tâm là vật gì? Mộc Chi nhất tộc, nơi đây vẫn là thần giới sao? Sao chưa từng nghe nói qua Mộc Chi nhất tộc? Chờ một chút, Thái Cổ thần tộc, Mộc gia nhất tộc. Nơi này là thái cổ thần giới. Không thể nào. Quá kịch hóa sao? Thiên địa dịch chuyển lợi hại như vậy sao? Từ trong nhân thần giới trực tiếp dịch chuyển đến thái cổ thần giới sao? Ách, nếu như không phải là thần thông của mình phạm sai lầm thì chính là lúc ấy luồng ánh sáng kia lực công kích cùng với lực phòng ngự của mình va chạm vào một chỗ sinh ra lực lượng quá mức cường hãn. Nếu không không có khả năng dịch chuyển khoảng cách xa như thế, trực tiếp vượt qua giới đến thái cổ thần giới. Thiên địa dịch chuyển này tùy cơ hội dịch chuyển thật sự có chút không đáng tin cậy. Thần thông sai sót có khả năng cực kỳ bé nhỏ, vậy khẳng định lực công kích của luồng ánh sáng quá cường đại chính là nguyên nhân. Dương Thiên Vấn không khỏi âm thầm giật mình, may mắn chính mình cầm giữ hậu thiên công đức chí bảo hộ thân, nếu không một kích này tuyệt đối có thể giết chính mình trong nháy mắt. Dương Thiên Vấn không dám lần nữa xem thường những thần hoàng này. Cả đám đều là những không người chọc được. Về sau gặp gỡ những địch nhân khác thần hoàng cấp, trước tiên chiếm tiên cơ, dùng thế xét đánh giết chết nói sau. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút. Hắn một mặt xúc địa thành thốn hướng vậy 5 người trẻ tuổi. 5 người trẻ tuổi này đều có tu vi thượng vị thần, tu vi cũng không cao. Nghe bọn họ nói, hình như bọn họ đi tới tìm kiếm huyền mộc chi tâm. Hơn nữa nhìn ra được huyền mộc chi tâm đối với bọn họ vô cùng trọng yếu, hơn nữa vô cùng khó tìm, cũng vô cùng hy hữu. Dương Thiên Vấn trầm ngâm trong chốc lát, thông qua linh hồn vang lên một giọng nói liên hệ với kẻ chỉ dẫn La Bàn hỏi, huyền mục chi tâm là vật gì? Có gì hữu dụng? Sau khi hai mươi mấy đạo phong ấn được cởi bỏ, kẻ chỉ dẫn La Bàn đã không cần ngủ say. Dương Thiên Vấn cũng không cần triệu hoán vận mệnh La Bàn lấy ra kẻ chỉ dẫn La Bàn, có thể trực tiếp thông qua linh hồn vang lên một giọng nói hỏi dò một vài vấn đề. Hình thức này rất thuận tiện. Ở có chút nơi xuống, Dương Thiên Vấn không thích hợp xuất ra bảo vật như vận mệnh La Bàn. Bất kỳ vật gì Dương Thiên Vấn cũng dám lấy ra, kể cả một ít át chủ bài bảo vệ tánh mạng. Nhưng vận mệnh La Bàn, Dương Thiên Vấn đã hạ quyết tâm, trước lúc có thực lực tuyệt đối sẽ không xuất nó ra thị chúng. La Bàn chỉ dẫn ngạc nhiên trả lời. Không cần hỏi, khẳng định huyền mục chi tâm là một bảo vật. Ừ, cần phải, khả năng, đại khái chính là vậy. Dương Thiên Vấn cũng đành chịu. Mục chi nhất tộc thánh địa. Ách, điều này có chút phiền phức. Nếu là thánh địa của một tộc, tự nhiên sẽ không hoan nghênh người ngoại tộc tiến vào trong. Đây chính là phiền phức lớn. Vạn nhất nếu như bị phát hiện ra, vậy thì thật sự có chút thê thảm. Vậy ngươi cần cẩn thận một chút. Huyền mục chi tâm chính là đặc sản ở trong cánh rừng huyền mục bao la bạt ngàn này. Nó là chí bảo mục hệ, công dụng cực lớn. Trong đó một tác dụng lớn nhất chính là thôi hóa người mục chi nhất tộc trưởng thành. Tộc nhân trực hệ mục chi nhất tộc có thể thông qua nó tiến vào thời kỳ trưởng thành chính thức. Người thái cổ thần tộc sau khi trưởng thành, tiềm lực thiên phú đều có thể nói đệ nhất thần giới. Mặc dù là thập đại thần thú gia tộc cũng mới có thể so sánh được. Kẻ chỉ dẫn La Bàn trả lời, đương nhiên, cũng không thể nói thái cổ thần tộc ở trong sẽ không có tài trí bình thường rồi. Nhưng là chỉ cần đạt được huyền mục chi tâm thôi hóa dung hợp, mục chi nhất tộc khẳng định không có tài trí bình thường. Huyền mục chi tâm sao lại lợi hại như vậy? Chẳng lẽ không có huyền mục chi tâm, mục chi nhất tộc sẽ toàn tộc xuống dốc hay sao? Dương Thiên Vấn chần chờ một chút, cẩn thận suy nghĩ một chút hỏi. Điều này sao có thể? Nếu như mục chi nhất tộc như thế ỷ lại huyền mục chi tâm, chỉ sợ cái này mục chi nhất tộc đã sớm biến mất ở bên trong dòng nước lịch sử rồi. Chủng tộc chính thức đỉnh cấp chắc chắn sẽ không hoàn toàn không hề giữ lại mà ỷ lại ngoại vật. Kẻ chỉ dẫn La Bàn phản bác, trên thực tế, mấy hoàng tộc lớn của thái cổ thần tộc, nói thí dụ như mục chi nhất tộc, cho dù không dựa vào huyền mục chi tâm, cũng có thể trưởng thành, chỉ cần đi qua trình tự chậm hơn một ít. Trưởng thành tự nhiên so với thông qua huyền mục chi tâm thôi hóa nhất định có khác biệt, nhưng cũng không lớn. Khác biệt lớn nhất chính là trưởng thành tự nhiên cần nhiều thời gian, mà dùng huyền mục chi tâm thôi hóa thì trái lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 828, giao lưu với tiếp xúc. Huyền mục chi tâm tồn tại ở trong cánh rừng huyền mục bao la bạt ngàn vô tận này. Ở trong cánh rừng huyền mục bao la bạt ngàn, có mục chi tinh khí cùng với tức với sinh mạng nguyên lực, ngươi cũng cảm nhận được không? Nhưng ở trong một khu rừng rậm thần kỳ như này lại không có chút sinh linh tồn tại. Đây vốn là điều không hợp lý. Tất cả là bởi vì nơi này chính là mục chi nhất tộc sinh ra. Ở trong cánh rừng huyền mục bao la bạt ngàn, tồn tại một loại huyền mục chi khí. Khi tức này thông qua năm tháng vô tận với cánh rừng bao la bạt ngàn đặc thù hoàn cảnh dưới sự kích thích, hình thành huyền mục chi tâm. Kẻ chỉ dẫn La Bàn dứt lời rồi không nói tiếp. Hiển nhiên nói đến đây đã đầy đủ. Những điều còn sót lại cũng không phải là quyền hạn bây giờ Dương Thiên Vấn có thể biết được. Dương Thiên Vấn cũng không cưỡng cầu, chỉ cần biết hiện tại bản thân mình đang ở chỗ nào, như vậy đủ rồi. Nếu như nhìn thấy người, Dương Thiên Vấn thầm nghĩ trong lòng, hay là quang minh chánh đại đi tới chào hỏi, sau đó hỏi đường ra, hay là thay đổi một hướng khác, không cần phải đi tới nói mấy lời khách sáo. Ca, cẩn thận suy nghĩ một chút. Dương Thiên Vấn quyết định quang minh chánh đại đi tới. Mặc dù nói Dương Thiên Vấn có phong cách hành sự khác nhau, nhưng tóm lại hắn vẫn có thiên hướng về phạm vi quang minh lỗi lạc. Đối mặt địch nhân, Dương Thiên Vấn không ngại sử dụng một ít thủ đoạn dị thường. Thế nhưng đối với người xa là không có cửu oán, bình thường Dương Thiên Vấn chắc chắn sẽ không dùng một ít thủ đoạn ám muội. Chỉ là lúc này, Dương Thiên Vấn xác thực vô cùng mà xoắn xuýt, nơi này chính là người ta mộc chi nhất tộc thánh địa, chính mình đột nhiên xuất hiện ở nơi đây, nghênh ngang trên mặt đất tiến đến hỏi người ta đường ra, chỉ sợ muốn không làm cho hiểu lầm cũng không có khả năng. Không thể nói trước, cuối cùng rất có thể khiến cho toàn bộ Mộc Chi nhất tộc đồng thời xuất động để đối phó với mình. Hiện tại Dương Thiên Vấn thật sự rất nôn nóng. Hắn nghĩ rồi hỏi vận mệnh La Bàn nói, ngài biết rõ phương hướng nào mới là đường ra chính xác nhất không? Ngươi không cần nghĩ, cho dù biết phương hướng, ngươi cũng không ra được. Cánh rừng huyền mộc bao la bạt ngàn này chính là Mộc Chi nhất tộc thánh địa. Toàn bộ cánh rừng bao la bạt ngàn đều bao phủ ở một tầng kết giới. Không có Mộc Chi nhất tộc mật pháp, ngươi căn bản không ra được. Kẻ chỉ dẫn La Bàn không chút nào nể tình mà nói. Dương Thiên Vấn không còn gì để nói, vô lực mà hỏi, ta đi vào bằng cách nào? Thiên địa dịch chuyển thần thông, bỏ qua tất cả kết giới thế gian. Vận khí của ngươi thật sự quá may mắn, kẻ chỉ dẫn La Bàn trêu chọc nói. Không hỏi thêm gì nữa, Dương Thiên Vấn cất bước đi về hướng năm người trẻ tuổi. Dương Thiên Vấn xúc dùng địa thành thốn thần thông, mặc dù là thế tốc độ cũng không kém hơn phi hành trên không trung. Bên kia năm người trẻ tuổi Mộc Chi nhất tộc vừa mới ăn hết thịt nướng, đang muốn tiếp tục đi tìm kiếm huyền Mộc Chi tâm. Một thanh âm từ đằng xa truyền đến, chư vị, thật ngại, quấy rầy một chút. Ai vậy? Mấy người trẻ tuổi lập tức phản ứng, thả thần thức ra ngoài dò xét, tuy nhiên lại không thấy hiện cái gì. Lúc này, từ đằng xa xuất hiện một bóng người, mấy cất bước đã đi tới trước mặt bọn họ. Mấy người trẻ tuổi sửng sốt một chút, lập tức phản ứng, liếc mắt nhìn, hỏi, tiền bối, ngài là... Người có thể có thân pháp quỷ dị như này khẳng định không phải là người bọn hắn có thể so sánh.